Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, tam chảo chân long thịt. Thần triều sử giả, A Nhĩ Pháp chết rất nhanh, đi rất lợi hại an tướng, trong hư không, chiến hạm tại bạo tác, tuy nhiên từ phần ngoài, thiên tàng vô pháp oanh bạo, nhưng là so với phần ngoài. Bên trong chiến hạm bộ lại là vô cùng yếu ớt. Thiên tàng đem Minh Vương Nhĩ cấp cứu ra về sau, chính là phá hủy chiến hạm. Chiến hạm từ trong ra ngoài bắt đầu nổ tung. Khủng bố nổ tung bao phủ cả phiến thiên địa. Dực nhân cốc cốc chủ, Tây Kinh tiểu Phật giới đại Phật các loại nhóm cường giả đều là trốn tới. Bất quá nổ tung không có tiếp tục bao lâu. Đế Thính Kiện Hàng ở trong hắc khí, chính là trực tiếp xông vào bên trong chiến hạm bộ. Đem chiến hạm trung tư ngọn nguồn đều là thu lướt mà đi. A Nhĩ Pháp dù sao cũng là thần triều sử giả. Thân phận ở nơi đó bày biện. Hành tàu tinh không? Dựa vào thân phận thu thập tư nguyên vô số. Trong này rất nhiều tư nguyên. Đều là thích hợp bán thần cường giả tu luyện. Kỳ thực cẩu gia cùng đế thính cũng là rất lợi hại buồn giàu. Bọn họ tu luyện tới cấp độ này về sau. Phương thiên địa này đã không đủ thích ứng bọn họ tu hành. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, cần thiết tư nguyên, vừa mới ngưng tụ mà thành đại thế giới căn không đủ. Đế thính cùng cẩu gia tại liên thủ trước đó, chính là đã thương lượng xong. Lần này thu hoạch đến tư nguyên, lẫn nhau chia đôi phân. Xem như phiến thiên địa này, chỉ có hai vị bán thần, mà lại riêng phần mình, cũng đều là chó. Bọn họ rất có vài phần cùng chung chí hướng cảm giác. Đương nhiên, trừ thu lướt tư nguyên, đế thính cùng cẩu gia nhất định phải đem A Nhĩ Pháp tung tích toàn bộ xóa đi. Không thể để cho thần triều biết được bất cứ tin tức gì. Tuy nhiên bọn họ đối thần triều không có cái đại khái ấn tượng. Nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng. Thần triều trong tinh không tuyệt đối là đại thế lực. Tóm lại, khẳng định không là vừa vặn ngưng tụ thành đại thế giới Minh Khư có khả năng chống cự. Hài cốt chiến hạm bị đế thính cho lấy đi. Tương ứng, hắn dùng lời tư nguyên cùng cẩu gia đổi. Đối với cái này, cẩu gia tự nhiên không có có dị nghị. Hắn cầm hài cốt chiến hạm lại không có dùng. Bọn họ bên này, không có ai sẽ gây rối cái này. Bộ phương cũng chỉ là cái đầu bếp. Chiến đấu kết thúc. Phong ba lại là bao phủ toàn bộ Minh Khư khắp nơi. Ngoại lai giả chiến đấu, gây nên toàn bộ Minh Khư bên trong. Nhiệt liệt thảo luận, Hoàng Tuyền Thành, Hoàng Tuyền tiểu điếm cửa đóng chặt. Trong nhà hàng, lại là có không ít bóng người. Bộ phương ngồi trên ghế, Minh Vương Thiên Tàng thì là đứng chắp tay. Người à nằm sấp ở một bên, nằm ngáy o o, một bên ngủ, một bên khôi phục lực lượng. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Tại trước mặt bọn hắn, thì là chất đống một đống lớn đồ, vật. Những vật này đều là từ A Nhĩ Pháp chiến hạm bên trong vơ vét tới. Cẩu gia cùng đế thính chia của về sau. Chính là chỉ còn lại có nhiều như vậy. Đây đều là những thứ gì? Mọi người hồ nghi, bắt đầu đối những vật này phân loại. Ở trong đó, có kỳ dị lóe ra ánh sáng màu tím linh quả. Có khô bại rễ cây. Có kỳ lạ tài nguyên khoáng sản, đây đều là tu hành tư nguyên, trồng chất tại trong nhà hàng, mọi người ở trong đó bốc lên, sẽ có dùng cùng vô dụng, còn có không biết dùng như thế nào đồ, vật đều là phân loại. Làm ba trồng chất, tài nguyên khoáng sản cái gì có thể dùng đến chế tạo binh khí. Minh Vương Thiên Tàng muốn đi khối kia màu đen nhánh tài nguyên khoáng sản, dự định chế tạo lần nữa Minh Vương kích. Về phần một số linh quả loại hình, cẩu gia liền toàn bộ ôm ở trong ngực. Những này ăn đồ chơi, cẩu gia mới không nguyện ý phân đi ra. Bất quá linh quả vẫn là bị bộ phương lấy đi một khỏa. Bởi vì bước phương có thể đem linh quả trồng trọt đến điền viên trong thiên địa. Đương nhiên, trừ ăn cái gì bên ngoài, A Nhĩ Pháp siêu tầm trong còn có một số tiểu công cụ. Những công cụ này trực tiếp bị cẩu gia bóp thành một đoàn sắt vụn. Ném qua một bên, mà còn lại, thì là trọng đầu hí. Còn lại đồ, vật, đều là nguyên liệu nấu ăn. Có thịt, có đồ ăn, còn có các loại kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn. Chỗ này thịt, là cắt chém thịt ngon, cắt chém thành từng khối, chứa ở thanh đồng trong hộp. Nơi này đồ ăn, trên đó đều là nhiễm lấy trong suốt giọt nước. Bộ dáng kỳ lạ, cũng là chứa ở thanh đồng trong hộp. Đối với những này nguyên liệu nấu ăn, Cẩu Gia bọn người tự nhiên mà vậy đem ánh mắt bắn ra đến Bộ Phương trên thân. Nguyên liệu nấu ăn cái gì? Vẫn là giao cho Bộ Phương cái này đầu bếp so sánh thực dụng. Đây là cái gì thịt? Bộ Phương nghi hoặc vươn tay, đem một cái thanh đồng hộp nắm lên, để lộ thanh đồng hộp. Cái hộp kia trong nhất thời dùng nồng đậm tinh khí dâng lên mà ra. Xoa bóp cái này trong hộp thịt, chất thịt hơi có chút cứng rắn, ngược lại là phân không ra là loại nào linh thú thịt. Đối với những này phân biệt không ra nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương lựa chọn giao cho hệ thống đến phân biệt. Hỏi thăm hệ thống về sau, hệ thống trầm mặc một hồi, chính là cho ra đáp án. Thanh đồng trong hộp loại thịt nguyên liệu nấu ăn, chính là đến từ hạ ấp thần triều nhất lưu đại thế giới. Long cốc tam chảo chân long thịt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng. Bộ Phương nhất thời sững sờ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thịt này là chân long thịt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tam chảo chân long thịt. Không nghĩ tới lần này A Nhĩ Pháp còn như thế hiểu được hưởng thụ. Còn mang theo nhiều như vậy chân long thịt ở trong chiến hạm. Là vì tùy thời tùy chỗ đều có thể thưởng thức được chân long thịt mỹ thực A. Không nghĩ tới này thần triều sử giả vẫn là cái ăn hàng A. Bộ Phương lời nói, nhượng mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Sau một khắc, đều là xôn xao. Chân long thịt, cái đồ chơi này là chân long thịt. Không đúng, Cẩu Gia ta gặp qua chân long thịt. Không thể nào là dạng này. Chấm ngoặc kép, mọi người líu díu nói đến. Hơi nghi hoặc một chút, mà Bộ Phương kỳ thực cũng không hiểu nhiều thịt rồng chung khu đường. Tâm thần nhất động, Bộ Phương tinh thần chìm vào trong tinh thần hải. Nhìn lấy lơ lửng tại trong tinh thần hải, uốn lượn lấy thân thể hoàng kim thần long. Bộ Phương nhếch môi, tiểu ni a, hỏi ngươi chuyện gì? Bộ Phương nói, hoàng kim thần long tại trong tinh thần hải uốn lượn lấy. Hơi có chút nghi hoặc, nó long đầu nhìn xem Chu Tước, lại nhìn xem Huyền Vũ. Một mặt mộng bức, tựa hồ không nghĩ tới. Tiểu chủ ký sinh thế mà lại chuyên môn đến hỏi thăm hắn vấn đề. Như thế vinh hạnh a. Xem ra tiểu chủ ký sinh ngươi quả nhưng đã nhận thức đến ni cổ lạp tư long ta trí tuệ. Chấm ngoặc kép, hoàng kim thần long nhếch miệng cười nói. Chu Tước trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Huyền Vũ cười cười không nói lời nào. Bạch hổ thì là ngạo kiều hừ một tiếng. Thân là long, tiểu ni ngươi hẳn là rất rõ ràng thịt rồng phân loại đi. Ta vừa mới đạt được khối thịt rồng. Hệ thống nói là tam chảo chân long thịt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương hỏi. Cái này vừa nói, bầu không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Ngay trước mặt thần long hỏi thăm thịt rồng phân loại. Chu Tước thổi phù một tiếng. Chính là nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Ngạo kiều bạch hổ cũng là không khỏi cười cười. Huyền Vũ nhếch môi. Xác thực, vấn đề này hoàng kim thần long là rõ ràng nhất. Hoàng kim thần long mặt đều biến thành đen. Có thể hay không trực tiếp như vậy hỏi thăm nhạy cảm như vậy vấn đề. Bất quá nghĩ đến Bộ Phương là chủ ký sinh thân phận. Vẫn là không tình nguyện trả lời. Chân long cùng phổ thông long khác biệt. Minh khư trong long a. Vậy cũng là giả. Hoặc là chỉ là trộn lẫn một số long tộc huyết mạch. Cũng không tính là thuần chủng chân long. Cái gọi là thuần chủng chân long, đều là từ long cốc trong xuất sinh. Đồng thời, khác biệt thật móng vuốt rồng số lượng là khác biệt. Cái này móng vuốt số lượng là dựa theo thực lực tới phân chia. Chấm ngoặc kép, thấp nhất là hai chảo. Tối cao là ngũ chảo. Giống đẹp trai long, cũng là ngũ chảo. Trong long tộc lớn nhất anh tuấn xuất khí. Ngũ chảo hoàng kim long. Ni cổ lạp tư long. Nói chính là khoe khoang đứng lên. Bất quá, Bộ Phương nhìn kỹ, đúng là phát hiện hoàng kim thần long móng vuốt chia làm ngũ chảo. Nguyên lai thịt rồng còn có những này phân chia a. Tam chảo chân long mặc dù là đẳng cấp không cao, nhưng là đẹp trai long thật nói cho ngươi. Tam chảo chân long cơ bên trên là bán thần thực lực. thậm chí có chút yêu nghiệt tam trảo kim long, càng là đạt tới thần cảnh giới. Cho nên, chớ xem thường long tộc. Hoàng kim thần long ngạo kiều ngẩng đầu lên. Tại thời khắc này, hắn phảng phất bạch hổ phụ thân. Bộ phương sờ lên cằm đang trầm tư. Hoàng kim thần long nói, hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Nếu như nói tam trảo chân long thực lực cơ bên trên là bán thần, đây chẳng phải là mang ý nghĩa này thanh đồng trong hộp thịt rồng đều là bán thần nguyên liệu nấu ăn. Đậu phộng, nhẹ nhàng như vậy liền thu hoạch được bán thần nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương còn tưởng rằng muốn thu hoạch được bán thần nguyên liệu nấu ăn, muốn chờ cẩu gia lúc nào đem đế thính cho xử lý mới có, như thế niềm vui ngoài ý muốn a. Tại trong tinh thần hải cùng khí linh nhóm tán gẫu vài câu. Về sau bộ phương chính là rời đi. Tâm thần trở về, bộ phương ánh mắt có chút hỏa nhiệt nhìn lấy thanh đồng trong hộp khối kia thịt rồng. Thịt rồng phảng phất tiêu tán lấy lộng lẫy giống như. Bộ phương tiểu tử, nhanh cho cẩu gia làm chân long thịt sườn xào chua ngọt. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lại là thịt rồng. Sớm biết đem đế thính tên kia trong tay thịt rồng đều đổi lấy. Cẩu gia không kịp chờ đợi đối bộ phương nói ra, trong miệng đã sớm chảy xuôi vô số hôi dầu. Cái này thịt rồng đẳng cấp rất cao, cẩu gia có thể cảm nhận được. Tuy nhiên không biết A Nhĩ pháp này suy nhân là như thế nào thu hoạch được, nhưng là không thể không nói, cẩu gia phải cảm tạ hắn. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, lại là không có vội vã qua nấu nướng. Hắn đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng đều là cầm lên, phân biệt một phen, thanh đồng trong hộp rau xanh, đến từ hạ ấp thần triều nhất lưu đại thế giới, côn bằng biển, trong sinh trưởng côn đồ ăn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà những này chứa ở thanh đồng trong hộp nguyên liệu nấu ăn ngược lại là có chút chân quý. Còn lại nguyên liệu nấu ăn, đều là đến từ nhị lưu đại thế giới, hoặc là tam lưu đại thế giới. Thậm chí còn có một số không biết tên tiểu thế giới nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn liền không có tam trảo chân long thịt cùng côn đồ ăn chân quý như vậy. Côn đồ ăn, thế gian thật có côn. Bộ phương ngơ ngác, nhớ tới kiếp trước một câu như sấm bên tai danh ngôn. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn. Côn to lớn, một nồi hầm không xuống. Khụ khụ, bộ phương vội ho một tiếng. Vượt qua quá lâu. Như sấm bên tai danh ngôn hẳn là nhớ không lầm chứ. Nhìn lấy thanh đồng trong hộp côn đồ ăn, bộ phương không khỏi hít một hơi thật sâu. Bất kể nói thế nào, những này nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng rất không tệ a. Xem ra gần nhất lại có không ít món ăn mới phẩm có thể nghiên cứu. Mọi người chung quanh nhìn lấy bộ phương nắm lấy thanh đồng hộp ở nơi đó ý vị thâm trường rắt khóe miệng, đều hơi hơi nheo lại mắt. Bộ phương tiểu tử này, đến cùng là nghĩ tới chuyện gì? Vui vẻ như vậy, bộ phương đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là thu nhập hệ thống không gian trong túi. Cẩu gia tự nhiên không nói gì. Nguyên liệu nấu ăn cho bộ phương là chính xác đạo lý. Chẳng lẽ lại hắn cầm thịt rồng sinh gặm a? Bộ phương trong tay còn đang nắm một cái thanh đồng hộp. Hắn nhìn một chút mọi người. Tại cẩu gia chờ mong trong ánh mắt, mang theo hộp chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Bất quá, vừa mới xốc lên nhà bếp vải mảnh, lục lạc phát ra tiếng leng keng vang thời điểm. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa, chính là Lặng Yên vang vọng. Bộ phương hơi sững sờ. Lúc này, làm sao còn sẽ có người tại gõ cửa? Giờ phút này trời đã rất tối. Hoàng Tuyền trong thành mọi người đều biết, Hoàng Tuyền tiểu điếm ở buổi tối là sẽ không mở nghiệp. Cho nên, không nên lúc này có người gõ cửa mới đúng a. Tiểu U ôm Tiểu Hồ đi tới cửa, két một tiếng, chính là mở ra quán ăn môn. Cửa vừa mở ra, một tiếng trầm thấp long ngâm âm thanh chính là vang vọng. Một đạo uyển chuyển thân ảnh, mang theo một đầu tiểu long, chính yên tĩnh đứng tại quán ăn trước cửa. Tiểu U nhìn lấy đạo nhân ảnh này, hơi sững sờ. Vén rèm cửa lên tiến vào trong nhà hàng, bộ phương cũng là ngừng dừng chân lại. Nghi hoặc nhìn về phía nữ nhân này. Nữ nhân này tựa hồ có chút quen thuộc. tựa như là trước đó từ A Nhĩ Pháp chiến hạm trong cưỡi rồng đào tẩu nữ nhân kia. Nữ nhân này bây giờ biểu hiện trên mặt nhiều lời tức giận. Nàng nhìn Tiểu U liếc một chút, lại nhìn một chút trong nhà hàng, nhìn chăm chú lên nàng mọi người. Tựa hồ có chút co quáp, khom người được một cái lễ về sau, mới là cục xúc bất an bước vào trong nhà hàng. Nằm sấp ở ngoài cửa này đầu Tiểu Long, thì là gầm nhẹ một tiếng, có chút lo sợ bất an. Lại là chưa từng bước vào trong nhà hàng bởi vì trong nhà hàng cẩu ra trên thân khí tức, nhượng cái này đầu Tiểu Long cảm thấy có chút sợ hãi. Bộ Phương híp híp mắt, ánh mắt quét qua, chính là rơi vào đầu này móng vuốt rồng bên trên. Cái này xem xét, không khỏi thiêu thiêu mi. Tam chảo chân long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.